Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, ta tới giúp nàng viết năm. A, hiện tại, Trình Thi Đồng khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem tiểu thỏ. Xin nhờ, đại tỷ, người không thấy được ta đây nhi đang tại viết thư tình tỏ tình đó sao? Loại thời khắc mấu chốt này, người theo ta nói cái gì đi nhà xí a? Ta cũng không nghĩ tại loại thời khắc mấu chốt này gọi ngươi đi nhà cầu a. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình nhanh muốn khóc lên. Thế nhưng là hai ta hiện tại không đi một chuyến nhà vệ sinh mà nói. Ngươi còn không biết ngươi đã bị ngươi tiểu thúc gài bẫy a. Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thỏ cái kia một mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Đành phải thở dài một hơi nói. Tốt a, sợ ngươi rồi. Đi. Ta bồi ngươi đi, đi mau, đi mau. Vừa nghe đến Trình Thi Đồng đáp ứng bồi bản thân đi nhà cầu. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian dắt lấy nàng tay áo liền đem nàng ném ra phòng học. Ai, ai, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Cần phải gấp thành dạng này sao? Ngươi đây là vội vàng đi tiêu chảy a? Trình Thi Đồng bị kéo ra phòng học về sau, liền một đường đi theo tiểu thỏ chạy về phía trước. Chạy trước nàng đột nhiên níu lại tiểu thỏ cánh tay nói. Không đúng, con thỏ, người chạy sai, nhà vệ sinh không phải cái phương hướng này a. Tiểu thỏ xoay đầu lại, lòng như lửa đốt mà nhìn xem Trình Thi Đồng. Lập tức hai mắt lưng tròng mà chắp tay trước ngực nâng tại đỉnh đầu hướng về Trình Thi Đồng một dập. Đầu nói, đồng đồng, ta có lỗi với ngươi. Trình Thi Đồng bị tiểu thỏ bất thình lình động tác dọa sợ. Nửa ngày không phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có lỗi với ta cái gì a? Trình Thi Đồng thanh âm yếu ớt hướng lấy tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy bi phẫn ngẩng đầu đến, nhìn xem Trình Thi Đồng, nổi lên một lần cảm xúc, sau đó hướng về nàng nói. Ta vừa rồi không cẩn thận gặp lại ngươi tiểu thúc giúp ngươi viết thư tình. A, thế nào? Trình Thi Đồng đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Cái kia thư tình ngươi không phải đêm qua thì nhìn qua sao? Không có. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lòng đầy căm phẫn hướng lấy Trình Thi Đồng nói. Hôm qua ngươi tiểu thúc viết thư tình thời điểm, không cho phép ta nhìn. Nói là ta nhìn, hắn liền không có linh cảm, không viết ra được đến. Về sau chờ hắn viết xong gọi ta đi lên thời điểm, hắn đã đem phong thư ngậm miệng cho đóng lại. Cho nên, ngươi không nhìn thấy hắn viết cái gì? Trình Thi Đồng trong lòng đột nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt đến. Ân, tiểu thỏ trọng trọng gật đầu nói. Ta cũng là vừa mới nhìn thấy. Ta tiểu thúc viết cái gì? Trình Thi Đồng trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian dắt lấy tiểu thỏ cổ áo. Khẩn trương hỏi, hắn viết cái gì tuân thủ điều lệ đảng, vĩnh viễn không phản đảng, cùng một chỗ kiến thiết chủ nghĩa xã hội loại hình đồ vật. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ vừa mới cũng chỉ là nghiêng mắt nhìn một lần. Nhớ kỹ không rõ ràng lắm, đại khái là nhớ kỹ mấy câu như vậy. Cái gì? Trình Thi Đồng dắt lấy tiểu thỏ cổ áo tay không tự chủ được nới lỏng. Kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Cái này xác định là thư tình sao? Trình Thi Đồng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Cố Ninh Thư xem hết thư tình về sau, thần sắc phức tạp nhìn mình hỏi, người xác định đây là thư tình, trách không được hắn sẽ như vậy hỏi, loại này nội dung thư tình, sẽ bị người xem như bị điên rồi. Trình Thi Đồng nghĩ tới đây, lập tức quay người, lại hướng về phòng học chạy hết tốc lực tới. Ai ai, đồng đồng, người chờ ta một chút a. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ mắt thấy nàng nhanh chân đi, tranh thủ thời gian đi theo nàng đằng sau vừa chạy một bên la lớn. Trình Thi Đồng một đường xông về phòng học, vọt tới Cố Ninh Thư trước mặt, thở hồng hộc nhìn xem hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.